Bất Diệt Thần Vương, chương 164, không chỗ nói rõ lý lẽ Mạc Tam Sơn. Góc truyện audio.com. Ma Tôn hỏi thăm Vương Khả, Mạc Tam Sơn có vấn đề gì? Vương Khả lập tức hưng phấn lên. Ma Tôn, cái này Mạc Tam Sơn vấn đề cũng lớn. Đầu tiên là không thành tín. Hắn lời không thể tin tưởng. Vương Khả lập tức nói ra. Ta chỗ nào không thành tín? Vương Khả, ngươi đừng nói mỏ a. Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói. Chỗ nào không thành tín? Hừ, chúng ta một đầu đến. Lúc trước Thần Vương công ty khai trương đêm trước, là ngươi nói, để cho ta phối hợp ngươi bắt Đồng An An, sẽ sớm báo cho ta biết tất cả chi tiết. Kết quả, cõng ta vụng trộm cùng Mộ Dung Lục Quang tính toán, để cho ta bị bịt mắt ở bên trong. Ngươi lật lọng, có phải hay không là ngươi? Vương Khả lập tức quở trách nói. Lúc ấy, Mạc Tam Sơn vừa trừng mắt. Mạc Tam Sơn hữu tâm muốn che lấp việc này. Nhưng, Ma Tôn trước mặt, cuối cùng không có cãi lại. Dù sao việc này không khó tra. Tiếp theo ở Chu Tiên Trấn, ta bắt được Đồng An An. Giao cho ngươi, ngươi nói trở về phải thật tốt thẩm vấn hắn. Kết quả, ngươi gạt ta, chờ ta vừa đi, ngươi liền thả hắn, đúng hay không? Lừa gạt tín nhiệm của ta. Cái này còn tính thành tín sao? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc ấy, cái kia Đồng An An ta có kế hoạch. Ta là vì hoàn thành Ma Tôn nhiệm vụ. Để Đồng An An đi tìm trong bóng tối cùng Ma Tôn đối nghịch đường chủ. Cho nên mới thả. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Vậy ngươi cũng là gạt ta a tốt. Không nói trước Đồng An An. Lại đến nói. Ngươi xem không nổi ta liền xem thường ta. Có chuyện gì, ngươi đến Ma Tôn trước mặt không ngừng đánh ta tiểu báo cáo thì cũng thôi đi. Ngươi ở ta phía sau tạo ta xa làm gì? Vương Khả truy vấn, ai tạo ngươi giao, ngươi có chứng cớ gì? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Còn muốn chứng cứ, mẹ nó, hiện tại Kim Ô Tông đều truyền ra. Ta và Trương Ly Nhi trong sạch. Ngươi nhất định phải ở sau lưng bịa đặt. Nói ta và Trương Ly Nhi có gian tình. Còn làm thiên hạ đều biết. Hiện tại tốt đi. Chính đạo lưu truyền sôi sùng sục. Ma đạo bên này cũng lưu truyền sôi sùng sục. Ngươi cho rằng ta không biết à. Ta trong mấy ngày qua chơi mạt chược uống rượu. Nghe bao nhiêu người nhắc tới. Đều là ngươi tạo tin đồn nhảm. Vương Khả lập tức tức giận nói. Mạc Tam Sơn trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bịa đặt, tạo con em ngươi giao a. Tất cả những thứ này không phải là ngươi lúc trước nói cho ta biết sao? Ma Tôn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hắn dạng này không giải thích được cho ta bịa đặt. Đối ta sinh hoạt tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Hơn nữa, việc này muốn truyền đến bạn gái của ta trong tai làm sao bây giờ? Ta và ta nữ tình cảm của bằng hữu vốn là rất khó khăn. Cha nàng còn bổng đả uyên ương. Cứ như vậy, tốt đi, cha nàng lại có viện cớ. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đầy a, Ma Tôn. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Chấm, Vương Khả lập tức một mảnh thống khổ khóc lóc kể lể. Ma Tôn không nói chuyện. Mạc Tam Sơn trên mặt đã rút không được. Đánh rắm. Ta lúc nào bịa đặt, không phải là ngươi giảng sao? Ngươi khi đó ở Chu Tiên Trấn nói với ta. Mạc Tam Sơn lập tức tức giận nói. Ma Tôn, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều đến lúc này. Hắn còn có mặt mũi hướng trên người của ta đẩy. Mạc Tam Sơn, ngươi đi hỏi bất luận kẻ nào. Ta Vương Khả không phải là một mực đang nói mình cùng Trương Ly Nhi trong sạch. Ngươi đi tìm. Tìm tới một người chính tay nghe ta nói qua. Ta và Trương Ly Nhi không thanh không bạch người đến. Ta đều nhận ngươi. Ngươi đi tìm A, tìm nhân chứng đến A. Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Nhân chứng. Có cái dám nhân chứng A. Ngươi không có nhân chứng. Ta có A, mẹ nó. Bây giờ cái này Long Tiên Trấn. Chính ma hai đạo bao nhiêu đệ tử ở chỗ này đây. tùy tiện kéo một người đến, đều nói ta và Trương Ly Nhi làm loạn quan hệ nam nữ. Mà hết thảy này Kim Ô Tông đệ tử tiết lộ, đều là ngươi trước hết nhất truyền tới. Ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, tìm người hỏi một chút? Vương Khả chất vấn, Mạc Tam Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ nó, bản thân cũng không biết vì sao a, bên ngoài bây giờ đều đang đồn là mình trước hết nhất đem tin tức này để lộ ra ngoài. Còn có truyền thuyết, Trương Ly Nhi nhiều lần ở nơi công chúng mắng mình bịa đặt. Mẹ nó, vì sao a, muốn ngươi tìm nhân chứng? Ngươi một cái không có. Ta nhân chứng, hiện tại khắp nơi đều có. Ngươi trả lại cho ta rảo biện. Dạng này rảo biện, có ý tứ sao? Vương Khả hỏi. Vương Khả, ta giết ngươi. Mạc Tam Sơn tức giận vô cùng muốn động thủ. Vương Khả lập tức trốn đến Ma Tôn một bên. Ma Tôn, ngươi xem một chút. Ngươi cái này còn ở bên cạnh đây. Hắn đều muốn giết người diệt khẩu. Ngươi không ở bên một bên. Ta chẳng phải là muốn bị hắn hủy thi diệt tích. Úp, đúng rồi. Vừa rồi, hắn còn không giải thích được muốn đến giết ta. Ma Tôn, người tận mắt nhìn thấy a, hắn vì sao a, biết rõ ta hiệu Trung Ma giáo. Biết rõ ta là Ma Tôn thuộc hạ. Hắn còn muốn giết người diệt khẩu. Ma Tôn, thuộc hạ hiện tại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Mời Ma Tôn cứu mạng a. Vương Khả lập tức khóc kể lể. Mạc Tam Sơn nhìn thấy Vương Khả trốn ở Ma Tôn một bên, nhất thời không dám xông lên. Nhưng nhìn xem Vương Khả không ngừng quở trách bản thân, không ngừng đưa cho chính mình dội nước bẩn, dĩ nhiên khí toàn thân muốn bốc khói. Ma Tôn thở sâu. Mạc Tam Sơn, ngươi là có hay không giải thích một chút? Vì sao muốn sát Vương có thể? Đúng, ngươi nói a, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Vương Khả lập tức cáo mượn oai hùm tức giận nói. Cái này Mạc Tam Sơn lão âm hàng. Cuối cùng tính ta thì cũng thôi đi. Còn muốn động thủ, ta không trêu chọc ngươi a, ta. Mạc Tam Sơn một trận trầm mặc. Ngươi cũng có bí mật của mình a, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, Ma Tôn, chỉ là cái này Vương Khả quá mức chán ghét, là ta cùng hắn ân oán cá nhân, không có cái gì mục đích khác. Mạc Tam Sơn lập tức nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn, ta và ngươi có cái gì ân oán cá nhân? Ngươi nói ra a, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Ngươi nói a, dù là có một lần ta trêu chọc ngươi, ta đều nhận. Ngươi nói a. Vương Khả lập tức tức giận vô cùng nói. Ma Tôn nhìn xem Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn trên mặt đen kịt một màu. Ngươi không trêu chọc ta sao? Mẹ nó, ta cái này một đường đều muốn bị ngươi làm tức chết. Ngươi còn không có trêu chọc ta. Chấm, Ma Tôn, ngươi tới phân xử thử. Cái này Mạc Tam Sơn có phải bị bệnh hay không? Lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, hắn liền lừa ta. Nói xong rồi mời ta hỗ trợ bắt Đồng An An sẽ báo cho ta biết qua. Kết quả lật lọng, ta đều không trách hắn. Lần thứ hai ta đi Chu Tiên Trấn, ta không biết rõ hắn làm gì thả Đồng An An đi ra ứng phó ta. Cái kia Đồng An An là ta bắt a, hắn phóng xuất ứng phó ta. Bị ta chế phục, hắn vênh váo hống hách đến đòi muốn. Ta làm cái gì? Ta không nói hai lời. Liền cho hắn, nhường hắn giúp ta cùng Trương Ly Nhi mang câu nói mà thôi. Hắn làm cái gì? Hắn và Trương Ly Nhi đánh nhau. Kết quả nháo ta và Trương Ly Nhi hiểu lầm lớn hơn. Cái này thì cũng thôi đi. Ta vẫn là không hề có lỗi với hắn a, hắn lại thả Đồng An An đến cắn ta. Ta chỗ nào trêu chọc hắn? Hắn vì sao tổng sống mái với ta? Muốn giết ta, mấy lần thả Đồng An An đến cắn ta. Mẹ nó, đầu năm nay, người tốt khó khăn như vậy làm sao? Vương Khả tức giận nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Người đánh rắm, là ngươi nói như vậy hay sao? Ta còn không phải bị ngươi hố. Ta hại ngươi. Đến, ngươi nói, chuyện nào ta có lỗi với ngươi? Vương Khả chất vấn, chuyện nào? Chuyện nào cũng là lừa ta. Chấm. Chu Tiên Trấn. Rõ ràng là ngươi để cho ta cùng Trương Ly Nhi nói. Mạc Tam Sơn nói đến một nửa cứng lại rồi. Mạc Tam Sơn bỗng nhiên nghĩ đến. Chu Tiên Trấn. Vương Khả để cho mình cho Trương Ly Nhi tiện thể nhắn. Mang Vương cũng không thích Trương Ly Nhi mà nói. Vương Khả đích thật là trong sạch a, ngày ấy. Trương Ly Nhi bỗng nhiên lên cơn bạo nộ rồi. Ngươi để cho ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ma Tôn, ta là lợi dụng Đồng An An đi tra rõ cùng ngươi đối nghịch đường chủ a. Cái kia Đồng An An bệnh tâm thần. Lão là nhìn chằm chằm Vương Khả không thả. Ta cũng không có cách nào a, Mạc Tam Sơn giải thích. Nhìn xem, bắt đầu mắng người ta bệnh thần kinh. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi tới giết ta diệt khẩu làm gì? Ta chỗ nào làm không đúng? Ngươi có thể hướng Ma Tôn cáo hắc trạng a, Vương Khả quở trách nói. Mạc Tam Sơn trong mắt vằn vện tia máu nhìn xem Vương Khả. Ngươi tội ác tày trời. Có thể mẹ nó, rất nhiều chuyện tà môn thế mà nhường ngươi chiếm lý. Vì sao a, Mạc Tam Sơn? Ngươi vì sao muốn giết Vương Khả? Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, thuộc hạ biết sai rồi. Mạc Tam Sơn giờ phút này, chỉ có thể nhận tội. Mẹ nó, cùng Vương Khả biện xuống dưới. Căn bản biện không rõ a. Thôi được rồi, cái này Vương Khả thật khó dây dưa. Mấu chốt, rất nhiều chuyện bản thân có nỗi khổ không nói được. Ngươi nói làm người tức giận không? Hừ, biết sai rồi. Hôm nay ta nếu không ở chỗ này, Vương Khả liền bị ngươi giết a, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn nhận phía dưới tội, cũng sẽ không phản bác, cúi đầu đảm nhiệm mắng. Về sau, không thông qua ta cho phép, không cho phép lại nhằm vào Vương Khả. Chấm, Ma Tôn trầm giọng nói. Một bên Vương Khả vênh váo hống hách ngóc đầu lên. Là, Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Lên tiếng, các ngươi đều là của ta thuộc hạ. Có thể có bất đồng thanh âm. Nhưng, không thể lẫn nhau sinh tử báo thù. Hôm nay, ngươi đã làm sai chuyện. Cho Vương Khả chịu nhận lỗi. Coi như qua, Ma Tôn trầm giọng nói. Cái gì? Cho hắn xin lỗi. Mạc Tam Sơn lập tức không thoải mái nói. Ma Tôn, có thể hay không đổi một cái trừng phạt? Vương Khả cũng mở miệng nói. Ân, Ma Tôn nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta ở cho ngươi làm chủ a, ngươi nói đổi một cái. Đúng a, kỳ thật. Ta rất vụ thực, để Mạc Tam Sơn nhận lầm. Hắn ngông nghênh khẳng định không tiếp thụ được a, ngài xem. Có thể hay không tiền mặt? Vương Khả hỏi. Ma Tôn, Mạc Tam Sơn, tiền mặt, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là đổi thành tiền a, Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng. Đưa cho chính mình cúc cung xin lỗi. Nói đùa cái gì? Mình là loại kia ưa thích hư vinh người sao? Một chút chỗ tốt đều không mò được không nói. Mạc Tam Sơn khẳng định đem chuyện này nhớ kỹ. Hận ta cả một đời. Sau đó các loại cơ hội lại âm ta. Cùng bệnh hình thức, còn không bằng vớt điểm chỗ tốt. Mạc Tam Sơn chung quy là Nguyên Anh cảnh. Để Nguyên Anh cảnh dập đầu nhận lầm. Có chút quá làm khó hắn. Như vậy đi, Mạc Tam Sơn, ngươi cảm thấy ngươi đập một cái đầu. Có thể quy ra bao nhiêu tiền? Ngươi đem tiền cho ta. Chúng ta việc này coi như qua. Được không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Mẹ nó, ai nói muốn dập đầu cho ngươi? Ma Tôn cũng cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta chỉ là để Mạc Tam Sơn phục cái mềm mà thôi. Không chỉ có cho ngươi làm chủ, vẫn là gõ hắn một cái. Thuận tiện bản thân khống chế. Ngươi làm sao biết cho rằng ta để Nguyên Anh cảnh dập đầu cho ngươi nhận lầm đâu? Ngươi nghĩ như thế nào a, mặt của ngươi đâu? Mạc Tam Sơn, ngươi xem, ta đều nể mặt ngươi. Ngươi đừng sụ mặt a, bao nhiêu ý tứ một lần a, ngươi một cái dập đầu. Chẳng lẽ không đáng một đồng hay sao? Đến, Ma Tôn còn nhìn xem đây. cũng không thể một mực như vậy cương đi xuống đi. Ngươi nếu là không có ý tốt, ta tự mình tới. Vương Khả đi ra phía trước, vươn hai tay. Ngươi muốn làm gì? Mạc Tam Sơn kinh hãi lập tức lùi sau một bước. Mẹ nó, lùi trễ một điểm, ta vòng tay chữ vật đều bị ngươi cướp đi. Ngươi đây cũng quá không đem mình làm người ngoài a ách. Ta cho là ngươi thích ta đến động thủ. Tốt a, ta không động, chính ngươi cầm, nhanh lên a, Vương Khả thúc giục nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn xem Vương Khả, lại nhìn một chút Ma Tôn. Ma Tôn giờ phút này đã thấy choáng đồng dạng. Cái này Vương Khả không chỉ có không biết xấu hổ, còn mẹ nó sẽ được đà lấn tới. Cái này, mặt đen lên, Mạc Tam Sơn lật tay lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Một phen thao tác về sau, đưa cho Vương Khả, cầm lấy đi, 10 vạn cân linh thạch, coi ta bồi lễ, mới 10 vạn cân, ngươi dập đầu, cũng chỉ giá trị 10 vạn cân. Vương Khả trợn mắt nói, không muốn coi như, Mạc Tam Sơn liền muốn thu hồi vòng tay chữ vật, nhưng, Vương Khả tay bao nhanh, vừa rồi chỉ là muốn trả giá mà thôi. Làm sao có thể nhường con vịt đã bị luộc chín bay đi mất? Làm sao có thể nhường ngươi đem tiền thu hồi đi? Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem vòng tay chữ vật túm lấy, nhét vào trong ngực, ai nha, được rồi, ít là ít điểm, nhưng, Ma Tôn mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho, liền nhận ngươi tiền xin lỗi. Hai chúng ta rõ ràng a, Vương Khả lập tức vừa cười vừa nói. Mạc Tam Sơn, Ma Tôn, PS. Đây là hôm nay canh thứ 2. Hôm nay còn có canh 3, cách chương.